1103, Liêu Khuynh Nghiên uống say. Liêu Khuynh Nghiên nàng là cái người vô cùng thông minh, lúc đó trên đường, mấy người kia trực tiếp lì hệ nờ đến, mà lại bọn họ liếc thấy đi ra ngoài là có mục đích tính tới, nàng đương nhiên nhìn ra được, chỉ là nàng vẫn chưa nói ra. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng lại liếc mắt nhìn người tiến vào, mang theo mặt nạ, nàng cũng không biết đến cùng là ai, nàng cũng không muốn biết. Ừm, Khuynh Nghiên biết. Liêu Khuynh Nghiên nhẹ giọng nói ra. Có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hết? Liêu Khuynh Nghiên lắc đầu. Không cần, đa tạ Diệp công tử, dù sao tối nay đi qua sau chính là tại Tiên Tông, cũng không cần cân nhở ở cờ cái vấn đề này. Trần Mạch nhẹ gật đầu, cũng là một bên khác, nam tử kia mang theo một cái người hầu ngồi ở bọn họ cách đó không xa. Người kia là ai, vì cái gì có thể theo Liêu Khuynh Nghiên ngồi cùng một chỗ, hơn nữa còn thậm chí để Liêu Khuynh Nghiên uống rượu, đây là để hắn kỳ quái nhất địa phương. Liêu Khuynh Nghiên nàng trên cơ bản đều là lấy trà thay rượu, nàng sẽ ở một số đặc thù trường hợp uống rượu. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Liêu Khuynh Nghiên cùng một người nam tử đơn độc tại uống rượu với nhau, đây là chỗ đặc biệt nhất thiếu gia, mang theo mặt nạ ai cũng không biết hắn là ai à, nhưng là nhìn ra được Liêu cô. Nương giống như cùng hắn quan hệ rất không tệ bộ dáng nói nhảm, bản thiếu đương nhiên biết nhưng là hiện tại, hắn làm sao vượt qua, chẳng lẽ còn muốn để người đi qua kiếm chuyện sao, kể từ đó hắn thật lo lắng sẽ bị phát hiện. Trước ngồi ở chỗ này hãy chờ xem bọn hắn đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn là Tiên Hoàng Thành hoàng gia thiếu gia, cái này hoàng gia nhưng là lợi hại, Tiên Hoàng Thành thành chủ gia tộc, từ nơi này tính cũng có thể nhìn ra thật là không đơn giản. Hoàng gia thế lực lớn khái là như thế nào đâu, trên cơ bản liền tám đại tông môn đều không cách nào so sánh, đạt đến tiếp cận hoàng môn mức độ. Mấu chốt nhất là, hoàng gia có tiên tông chống đỡ, đơn giản tới nói, bọn họ là tiên tông chó. Mà Hoàng Lâm Phong, hắn không chỉ là tiên tông đệ nhất tông ngũ sư huynh, đồng thời cũng là thiên bảng nhân vật nổi danh giảng đạo lý. Ngươi khả năng cảm thấy tiên tông đệ nhất tông ngũ sư huynh có cái gì, nhưng là phải biết, đó là tiên tông đệ nhất tông ngũ sư huynh, vậy cũng không có thể sử dụng đối đãi còn lại phổ thông tông môn ngũ sư huynh ánh mắt đến đối đãi, tăng thêm thân phận của hắn, thật không đơn giản, mà hắn thật vô cùng ưa thích, rất ưa thích Liêu Khuynh Nghiên, hắn thì là ưa thích Liêu Khuynh Nghiên cao y chu nở dê loa y kia đại gia khuê tú khí chất, hắn rất ưa thích dạng này nữ tử, vì nàng, hắn nhiều lần có mặt một số có Liêu Khuynh Nghiên yến hội cùng trường hợp. Cũng cùng với nàng là quen biết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quen biết vốn là đâu. Nghe nói nàng muốn tới hiện tại, Hoàng Lâm Phong thật quả thực hưng phấn chết rồi, mà lại vừa tốt tối nay thời gian lại rất đặc thù. Hắn cảm giác đây là thượng thiên an bài cho hắn cơ hội, thế mà nửa đường cho người khác kết thúc. Rồi mẹ nó Liêu Khuynh Nghiên cùng một người nam tử đi gần như vậy, hắn khó tiếp thụ, hắn cũng không nốc, thất bại cái kia tạm thời không thể động thủ. Hiện ở chỗ này mượn nhờ mặt nạ che giấu mình. Xem bọn hắn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, bằng hữu hắn không biết Liêu Khuynh Nghiên sẽ có quan hệ gì tốt như vậy. Bạn nam giới A Kỳ thật nếu như Liêu cô nương nguyện ý, ngươi cũng có thể đi Phong Thần Tông. Trần Mạch bất thình lình nói ra. Cái gì, vì sao muốn đem nàng làm đi Phong Thần Tông, muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cẩu tặc? Kỳ thật Trần Mạch nghĩ cũng không phải như vậy đi, có lẽ là một cái nam nhân, hắn có cái này tiềm thức ý nghĩ, nhưng là càng nhiều ý nghĩ là, nàng đoán chừng tương lai tiềm lực rất cao, phải biết, cho dù là Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu các nàng cũng còn chưa từng ngộ đạo, mà nàng tuổi còn nhỏ cũng đã ngộ đạo, tiềm lực vô hạn, nàng nếu có thể gia nhập Phong Thần Tông, cái kia đối với tương lai. Phong Thần Tông tuyệt đối là có chỗ tốt, mà lại Liêu gia thế lực cũng là không nhỏ. Phong Thần Tông sao? Trần Mạch gật gật đầu, cách ngươi trong nhà cũng gần, tối thiểu là một cái đế quốc. Mà lại Phong Thần Tông cường giả cũng có rất nhiều, đương nhiên ta chỉ là một cái đề nghị. Liêu Khuynh Nghiên gật gật đầu, cũng có thể à, bất quá sắp tới Khuynh Nghiên có thể sẽ lưu tại Tiên Tông. Đây là người nhà an bài, mà lại tiên tông một số tâm pháp tương đối thích hợp ta. Trần Mạch gật gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó nếu như ngươi muốn đi mà nói tùy thời đi đến Phong Thần Tông thuận tiện, các nàng sẽ hoan nghênh ngươi. Đa tạ Trần Mạch công tử, đến Phong Thần Tông có cơ hội cùng Trần Mạch công tử cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thi từ văn phú sao ách. Sau đó Trần Mạch mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên có thể kính ngươi Liêu Khuynh Nghiên sau đó lại cùng Trần Mạch đụng phải một chén, ưu nhã đem rượu uống xong. Nàng có thể so sánh ít uống rượu. Nhưng mà nàng hôm nay thật là rất vui vẻ, không nghĩ tới thật gặp gỡ ở nơi này Trần Mạch, người này vui vẻ uống rượu có thể sẽ một chút nhiều một ít. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ cũng hàn huyên rất nhiều, các phương diện đều đang nói chuyện. Liêu Khuynh Nghiên giống như có chút uống say, nàng một số động tác đều có chu tờ lâng lâng, khả năng không có đạt tới say trình độ, nhưng nhất định có chút tung bay. Nàng đối tiểu lượng của mình có chút rõ ràng, nhưng là rượu này giống như số độ có chu tờ cao, mà lại điểm chính là đắt nhất. Trong rượu này là có một ít linh lực, nàng khuôn mặt đã nhiễm lên một tầng tiểu tróng đỏ. Có thể là nàng đối Trần Mạch quá yên tâm, nếu như cùng người khác, nàng khẳng định không có khả năng uống nhiều đó á, nhưng là trong ấn tượng của nàng, Trần Mạch thật là chính nhân quân tử, mà lại nàng là đúng Trần Mạch có hảo cảm, cho nên biết buông lỏng cảnh giác. Ngươi uống có hơi nhiều, thời gian cũng không sớm, trở về đi. Trần Mạch nói ra. Liêu Khuynh Ngữ buông xuống chén rượu trong tay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được. Tiểu nhị, tính tiền. Trần Mạch sau đó trả tiền, tùy theo đứng dậy. Liêu Khuynh Nghiên cũng đứng lên, sau đó bóng người lảo đảo một chút, Trần Mạch tranh thủ thời gian tiến tới vị nàng, bởi vì sợ nàng ngã xuống, dẫn đến Trần Mạch không cẩn thận tay trái cũng bị nàng. Liêu Khuynh Nghiên thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sau đó hai mắt liền mê ly, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, bóng người vô lực rúc vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch, hắn không phải cố ý, hắn thề. Hắn thật không phải cố ý, a không sai. Còn bên cạnh cái kia Hoàng Lâm Phong đôi mắt đột nhiên ngưng tụ hắn vịn Liêu Khuynh Nghiên không nói. Liêu Khuynh Nghiên vờ ơ y ma rúc vào trong ngực của hắn, chờ chút Liêu Khuynh Nghiên giống như uống say hắn, chẳng lẽ là cố ý đem Liêu Khuynh Nghiên quá chén sao? Xuất sinh cẩu tặc con em ngươi, hắn cũng muốn quá chén Liêu Khuynh Nghiên à? Nhưng là Liêu Khuynh Nghiên có theo hay không hắn ăn cơm là một chuyện, coi như ăn đoán chừng cũng không uống rượu. Vì cái gì người này liền có thể thành công? A thảo tâm tính không xong vậy, nếu như Liêu Khuynh Nghiên uống say, hắn chẳng phải là muốn làm gì thì làm, không nên tuyệt không thể như thế. Trần Mạch vội vàng đem trái lòng tay ra, Liêu Khuynh Nghiên cũng khôi phục bình thường. Nàng không uống say, chỉ là có chút chóng mặt mà thôi, còn không đạt được say trình độ, nhưng là loại trình độ này cần phải thuộc về tăng thêm lòng dũng cảm trình độ. Nàng rất khiếp sợ, vừa mới loại kia cảm giác là chuyện gì xảy ra.